Biểu thúc luôn bắt nạt ta đến phát khóc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giết con lần tần beta, Cẩm Hy, ngoại trừ ta thì không ai có thể khi dễ nàng. Khương Uyển Xu, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ, lá gan thật lớn. Tống Mạnh kéo không được nên sĩ diện, xông tới muốn kéo Khương Uyển Xu. Vị võ tướng trẻ tuổi anh tuấn phía sau Ngụy Tử Thận bước nhanh tới, nắm lấy bả vai Tống Mạnh, túm lấy hắn ta. Trước mặt điện hạ, ngươi dám làm càn, tay hắn như kìm sắt, Tống Mạnh đau đớn, gào khóc kêu to. Ngụy Tử Thận trầm mặt xuống, liền vân sách, cô còn chưa lên tiếng, ngươi không nên tự chủ trương, lùi ra. Võ tướng kia trong quân thần sách hộ quân liên vân sách, hôm nay phụ mệnh đi theo hộ vệ thái tử an toàn, hắn nghe thái tử nói vậy thì chần chờ một chút, chỉ có thể bỏ Tống Mạnh ra, yên lặng lui ra sau thái tử. Thừa dịp xoay người, hắn như lơ đãng nhìn Khương Uyển Xu một cái, cảm thấy tim đập loạn nhịp, vội vàng nghiêng mặt đi. Vẫn giống như trước đây, mỹ nhân như hoa cách mây, hắn chỉ dám len lén nhìn cô. Tống Mạnh bị liên vân sách nắm như vậy, bất giác ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, cũng may hắn ta nhớ tới đang ở trước mặt thái tử không thể thất lễ, vội vàng giãy giụa đứng lên, trừng mắt nhìn liên vân sách, giận mà không dám nói. Ngụy Tử Thần gõ tay vịn trên ghế, hắn ta nhìn Khương Uyển Xu, ánh mắt khinh miệt lạnh như băng. Khương thị nữ, ngươi là tội nhân, vốn nên an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, há có thể xuất đầu lộ diện thông đồng với người khác, gây ra động tĩnh lớn như thế. Ngày xưa Khương Bất Mẫn cũng là người cương nghị, ai biết nữ nhi của ông ta lại không chịu nổi như thế. Khương Uyển Xu bị nhục nhã, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi xuống, cũng mặc kệ thân phận Ngụy Tử Thận, oán hận trừng mắt nhìn hắn ta. Ta không có, ngươi nói bậy, các ngươi hợp lại bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta, không biết xấu hổ. Ngô Cẩm Sát nghe thấy Khương Uyển nói không lựa lời, trong lòng kinh hãi, vội vàng kéo tay áo nàng. Uyển Uyển, ngươi tức giận đến hồ đồ rồi à, sao dám nói chuyện với thái tử điện hạ như thế, thật là không nên. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, thế mà Ngụy Tử Thận không tức giận, hắn ta trầm mặc nhìn Khương Uyển Xu. Nàng có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, bộ dáng nhìn thanh thuần ngây thơ, khóe mắt kia lại hơi nhướng lên, lại lộ ra ý tư quyến rũ, lúc này đôi mắt nàng đong đầy nước xuân trong suốt, phảng phất như sắp nhỏ xuống. Trên mặt sông Kim Thủy, tiếng chiêng trống ồn ào từ xa dần dần đến gần, càng lúc càng to. Những người chèo thuyền hò hét vang trời, hơn 10 chiếc thuyền rồng hoặc trước hoặc sau, ngươi đuổi ta đuổi ngươi, cạnh tranh nhau, dân chúng trên bờ hưng phấn hẳn lên, lớn tiếng hò reo, cười nói, tưng bừng nhộn nhịp. Mặt trời chiếu sáng rạng ngời, nhưng trong nhã gian này lại ngưng động, ai cũng không dám hé răng. Một lúc lâu sau, Ngụy Tử Thận thản nhiên nói, à... Nói như vậy, vừa rồi Tống Mạnh nói không đúng sự thật. Hắn nói bậy, vô lý hết sức. Khương Uyển Xu tức giận nói. Khương thị nữ, theo ngươi nói, ngươi không muốn đi theo Tống Mạnh về nhà hắn sao? Hắn nằm mơ, Ngụy Tử Thận nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Như vậy, Khương thị nữ, ngươi không ngại quỳ xuống dập đầu cầu xin cô. Nếu ngươi đủ thành khẩn, có thể đả động cô, có lẽ cô có thể làm chủ cho ngươi. Tiếng trống của thuyền rồng vang lên, thanh âm nặng nề truyền vào tai, màng nhĩ đều chấn động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mạnh nghe ra trong lời nói thái tử chưa thỏa đáng, có chút thất vọng, nhưng có chút may mắn, dùng ánh mắt tham lam nhìn Khương Uyển Xu một cái. Liên Vân Sách đứng phía sau thái tử, nắm chặt tay, miệng giật giật, rốt cục vẫn duy trì im lặng. Ngô Cẩm Sát cũng không biết phải làm gì, hai tay nắm lại với nhau. Khó xử nhìn Khương Uyển Xu, thấp giọng nói. Uyển Uyển, không bằng, ngươi cầu xin thái tử điện hạ đi, cứ qua cửa ải này trước rồi nói sau, điện hạ anh minh nhân từ, chắc sẽ không làm khó ngươi đâu. Khương Uyển Xu nhìn Ngụy Tử Thận, lúc này nàng ngược lại tỉnh táo, không hề sợ ánh mắt của hắn ta. Chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú của nàng nâng lên, rơi vào mắt Ngụy Tử Thận thì vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng dường như không thể chịu nổi. Mảnh khảnh như vậy, nhưng lưng nàng lại thẳng tắp. Thuyền rồng vượt lên phía trước, tiếng hò reo phía dưới sôi trào đến đỉnh điểm, rồi bắt đầu dần dần rời đi. Trong tiếng ồn ào vui vẻ kia, giọng nói của Khương Uyển Xu vẫn rất rõ ràng. Đúng vậy, cha ta đã không còn, hiện giờ ta chỉ là một nữ tử mồ côi không nơi nương tựa. Nhưng mà, nếu các ngươi cho rằng có thể khiến ta cúi đầu thì sai rồi. Các ngươi là cây thá gì chứ? Ở trong mắt ta cũng chỉ là Diệp, còn ở đó mà làm trò hề, thật buồn cười. Ngụy Tử Thận cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, vỗ tay vịn, đứng lên. Ngươi lớn mật, Khương Uyển Xu nâng cằm lên, hừ một tiếng, bỗng nhiên xoay người, trèo lan can, nhảy xuống. Bùm một tiếng, sóng nước bắn tung tóe, Khương Uyển Xu rơi xuống sông, chìm xuống. Tất cả mọi người đều choáng váng. Khương cô nương, chỉ có Liên Vân Sách phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng xông tới, phi người ra nhảy xuống. Thuyền rồng rẽ nước, nam nhân xê ở trần vẫy tay, nước do mái treo bắn tung tóe lên cao, trong dòng sông nóng đến ngất trời. Một con ngựa đen từ xa chạy tới, giống như tia chớp màu đen, người đi đường thét chói tai. Lúc sắp chạy tới bờ, kỵ sĩ trên ngựa tung người bay lên, nhanh như gió, nhảy lên đầu ngựa, điểm mũi chân một cái bay lên trời. Tay áo hắn bay phất phơ, giống như một con đại bàng mạnh mẽ, bước lên đầu thuyền rồng. Người trên thuyền còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên, dẫm lên đầu của người lái chiếc thuyền rồng khác. Hắn điểm một lần, lại một lần, khi tới giữa sông thì nhảy xuống. Dưới sông, Liên Vân Sách cắm đầu lặn xuống nước, rất nhanh đã thấy được Khương Uyển Xu. Y phục của nàng lơ lửng trong làn nước sẫm màu, giống như một bông hoa màu trắng, lẻ loi yếu ớt. Liên Vân Sách vươn tay về phía nàng, muốn chạm vào nàng, từ đâu có một bàn tay khác vươn tới, giành trước một bước, ôm lấy Khương Uyển Xu qua. Ánh sáng trong nước không tốt, Liên Vân Sách mơ hồ nhận ra Lâm Chiếu Thần. Khuôn mặt nam nhân kia ở trong sóng nước rung chuyển, mang theo bóng tối mơ hồ, đẹp như vậy, nhưng cũng quỷ quái. Ngón tay Liên Vân Sách lướt qua mép váy Khương Uyển Xu, hắn đột nhiên nổi giận, vung quyền đánh về phía Lâm Chiếu Thần. Dòng nước cuộn lên xoáy nước, Lâm Chiếu Thần một tay ôm lấy Khương Uyển Xu, một tay nghênh đón Liên Vân Sách. Dòng nước mãnh liệt, hai người đều lui về phía sau một thước. Liên Vân Sách bị lực nước đụng vào ngực, suýt nữa trào ra một ngụm máu, hắn chợt bừng tỉnh lại, không dám chậm trễ, hướng về phía Lâm Chiếu Thần ôm quyền cúi đầu, làm một tư thế chịu thua. Lâm Chiếu Thần không muốn dây dưa với hắn, hai chân đạp một cái, ôm Khương Uyển Xu nổi lên mặt nước, bơi đến bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân trên bờ hét lên, mau cứu, mau cứu. Một đám người muốn vây quanh xem náo nhiệt. Đám hắc giáp vệ binh đi theo nhanh chóng tiến lên, đưa lưng về phía trong, hướng ra ngoài, bao vây Lâm Chiếu Thần lại. Xoẹt, một tiếng, đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Cũng không cần nói chuyện, dân chúng xem náo nhiệt, ào ào, một chút, trong nháy mắt chạy sạch. Lâm Chiếu Thần lật Khương Uyển Xu lại, dựa vào khuỷu tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trầm đến dọa người, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, lơ đãng, thậm chí có chút run rẩy. May mà thời gian Khương Uyển Xu rơi xuống nước không lâu, nàng phun ra mấy ngụm nước, rồi dần dần tỉnh lại, ho khan kịch liệt. Lâm Chiếu Thần thật cẩn thận vuốt lưng nàng, Uyển Uyển, không sao, đừng sợ. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Khương Uyển Xu lấy tay che mặt, nước từ kẽ ngón tay tí tách rơi xuống, trên mặt nàng dính đầy nước, tóc dính vào hai má, thật sự trông rất chật vật, như thỏ con bị ướt sũng, run rẩy ở đó. Lâm Chiếu Thần nhịn không được ôm nàng vào lòng, hắn dùng sức làm Khương Uyển Xu đau đớn. Nàng nức nở, mau buông ta ra, người đáng ghét, các người đều đáng ghét, bắt nạt ta. Nàng càng nói càng ủy khuất, cuối cùng khóc giống lên. Lâm Chiếu Thần đành phải vuốt tóc nàng, hạ thấp giọng, không ngừng dỗ dành nàng. Là ta không tốt, đều trách ta đến chậm, khiến nàng chịu ủy khuất. Uyển Uyển ngoan, đừng khóc, ta sẽ trút giận thay nàng. Hắn nhẹ nhàng nói, phải biết rằng, trên đời này, ngoại trừ ta thì không ai có thể khi dễ nàng nữa. Khương Uyển Xu nghe được, sợ tới mức sặc một cái, khóc càng thương tâm. Trên Lâm Tiên Các, nha hoàn Yến Quốc Công Phủ nhìn thấy Lâm Chiếu Thần dục ngựa đến, đã chạy xuống từ lâu, lúc này chạy tới quỳ trước mặt Lâm Chiếu Thần, không ngừng dập đầu. Lâm Chiếu Thần lo lắng cho thân thể Khương Uyển Xu, lúc này không muốn so đo nhiều, trầm giọng nói. Xiêm y, nha hoàn Miên Xuân tốt xấu gì cũng coi như lanh lợi, nhanh chóng cởi xiêm y của mình ra, hai tay dâng lên Lâm Chiếu Thần. Lâm Chiếu Thần dùng xiêm y kia quấn Khương Uyển Xu lại. Còn hắc mã kia đã vô cùng ngoan ngoãn chạy tới, Lâm Chiếu Thần ôm Khương Uyển Xu lên ngựa. Lúc thúc ngựa đi, Lâm Chiếu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiên Các. Ngụy Tử Thận vừa vặn đứng bên lan can quan sát, chống lại ánh mắt Lâm Chiếu Thần từ xa. Ánh mắt không cách nào hình dung được, giống như dã thú ăn tươi nuốt sống người ta, mang theo khí huyết nồng đậm, cái liếc mắt này làm cho Ngụy Tử Thận dùng mình một cái. Cách chương.